Akun và Bekun, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun bị lời của cô nhỏ dọa sợ. Akun vội vàng chối. Bọn cháu không có. Cô đừng nói bậy á. Vẻ mặt cô nhỏ chẳng tin chút nào. Cô nhỏ, vậy cháu và Bekun có quan hệ đặc biệt gì? Akun, quan hệ gia đình và bạn học thân thiết. Cô nhỏ, đậu. Quên mất hai đứa là bạn cùng lớp với nhau. Cô nhỏ nghiêm túc nhìn Akun. Cháu cách xa Bekun một chút đi. Cô nghi ngờ cậu ta có tâm tư bất chính với cháu đó. Buổi tối Akun nằm trên giường nghĩ về Bekun. Akun đỏ mặt. Akun cảm thấy yêu đương với Bekun cũng không phải không thể đâu. Cách chương.